Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Hắn chưa từng nghe qua cách nói và quan điểm này. Sau khi thành kiếm tiên, quãng đường còn lại đã chẳng ai có thể dạy gì hắn nữa. Tất cả đều dựa vào bản thân hắn tìm tòi. Bây giờ có người ở bên, đưa ra một loại giả thiết về kiếm thuật của hắn. Thái ất kiếm trận gấp 36 lần uy lực hóa thành một kiếm. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, sắc mặt dần thay đổi. Nói vậy, một kiếm này của tôi sẽ vô cùng vững chắc, không gì không phá được. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Đúng vậy, thu khó hơn thả, đợi khi anh có thể thu phóng tự nhiên mới là lúc kiếm thuật của anh đạt đỉnh điểm, thoát khỏi cảnh giới kiếm tiên. Ilya nói. Cố Thanh Sơn nghe xong, cả người lập tức khoan khoái. Hắn chân thành ôm quyền nói, đa tạ chỉ giáo, tôi sẽ ghi nhớ kỹ ân tình của cô. Không cần cảm ơn tôi, dù sao nàng ngươi cũng đã cứu Lô ra, điều này tương đương với cứu vương quốc kinh cức chúng tôi. Coi như tôi nói với anh những lời này để đáp lễ đi. Hơn nữa, những lời này không phải do tôi nói, mà là 1000 năm trước, một bằng hữu dùng kiếm của tôi đã nói. Xin hỏi là vị bằng hữu kia của cô? Hắn ở khu tranh bá, nơi đó là chiến khu mà vạn tộc tranh bá, cường giả các loại chức nghiệp nhiều như cát ở ngoài biển. Năm đó Barry và mèo con cũng đi ra từ đó, cuối cùng trở thành cường giả cấp bá chủ. Sau này nếu anh rảnh có thể đến đó chiến đấu và tu hành, rất có lợi cho anh. Cuối cùng Ilya nói. Giờ cô đã công nhận đối phương nên liền suy nghĩ thay cho đối phương, nói rõ ràng mọi chuyện. Thụ giáo. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Kết thúc so tài, hai người đều cho rằng đã hiểu rõ đối phương thêm một chút. Ilya dùng so tài làm thủ đoạn để tìm hiểu Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn há lại không có chung mục đích. Sau khi so tài xong, Ilya đưa ra đề nghị đúng trọng tâm của Cố Thanh Sơn. Cùng thời khắc đó, nhận định về Ilya trong lòng Cố Thanh Sơn cũng sáng tỏ. Xem ra Ilya đúng là người có thể tin cậy. Đầu tiên, cô đã thề trước thánh thụ kinh cức rằng nhất định phải bảo vệ Lora. Nghe nói nếu như vi phạm loại lời thề này, chìm kinh cức sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh. Tiếp theo, qua mấy phen so tài vừa rồi, Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương hành động giống như suy đoán trong lòng hắn, không có chút ý xấu nào. Nếu không, thực lực hai người chênh lệch lớn như thế, Ilya hoàn toàn có thể bộc phát tất cả thực lực, đột nhiên làm khó dễ. Cố Thanh Sơn như dẫm trên băng mỏng, vẫn âm thầm chú ý đề phòng. Đến tận sau cùng, khi Ilya chỉ rõ phương hướng tu hành cho hắn, hắn mới hơi yên lòng một chút. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới hỏi vấn đề thật sự ở trong lòng. Tôi có chút tò mò, vì sao cô không trở thành mục tiêu của chư giới tận thế online? Sao anh lại nghĩ đến vấn đề này? Bởi vì không có ai trong hơn 200 triệu nhập ma giả tham gia vào chư giới tận thế online có thể phản kháng lại nó. Không phải không có ai phản kháng, mà là người phản kháng đều trở thành hồn lực của nó. Ilya thở dài, tiếp tục nói, quả thật nó có đi tìm tôi, nhưng bị tôi cự tuyệt, sau đó nó phái mấy con ma thần đến vây giết tôi liền trốn luôn xuống dưới lớp băng. Bởi vì tôi không thể ra tay, nếu không chắc chắn trai sẽ phát hiện ra. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói tiếp đi. Tôi men theo lớp băng mà lặn xuống dưới dòng nước, sau đó phát hiện thế giới này là một thế giới bị biển cả ngăn cách, ở trên biển là băng nguyên, dưới biển thì có vách ngăn thần uy của chúng thần. Sau đó tôi sử dụng một món bảo vật trân quý, lúc này mới có thể xuyên qua tấm màn trắng này, tiến vào thế giới di dân bị thất lạc này. Lại nói tiếp, bên trong thế giới di dân của chúng thần này, vẫn chưa có ai tham gia vào chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn trầm tư. Ilya nói, bởi vì nơi này là thế giới của chúng thần, có vách ngăn thần uy bảo vệ thế giới này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chư giới tận thế online không thể ngầm chiếm đoạt nó, chỉ có thể phái thương quỷ xuống. Thương quỷ có thể tự phân giải, cũng có thể triệu hoán yêu quỷ ở trên thế giới. Hàng loạt yêu quỷ đã bắt đầu tra xét thế giới này, chúng sẽ cảm ứng được thánh vật của tộc di dân rất nhanh, khi đó bọn chúng sẽ lập tức thông báo cho ma vương. Nói đến đây, Ilya dừng một chút, suy tư, món thánh vật của di dân kia, nghe nói là trân bảo mà chúng thần để lại từ thời đại viễn cổ, tôi cảm thấy ma vương cực kỳ ham muốn cái này. Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Đám yêu quỷ đã đưa ra rất nhiều lợi ích khiến người ta động tâm, muốn trao đổi thánh vật của tộc di dân. Sau khi tộc di dân của chúng thần từ chối trao đổi thánh vật, ma vương lập tức bắt đầu cuộc chiến mang tính hủy diệt. Toàn bộ thế giới di dân dần dần bị yêu quỷ hủy diệt, chỉ có tôi ở thành Hải Triều, bởi vì tôi xuất ra rất nhiều bảo vật để trợ giúp nhóm thần chủng chiến đấu nên mới chống cự được cho tới bây giờ. Thần chủng và thần duệ khác nhau à? Đương nhiên, thần duệ là hậu duệ của thần, có thể học tập và nắm giữ thần kỹ, thần chủng thì là tạo vật do thần chế tạo ra, là một loại sinh mạng khác. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn giật mình. Như vậy, tất cả đều thông suốt rồi. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là phải biết rõ ràng bước kế tiếp đám yêu quỷ sẽ làm gì. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, không biết từ nơi nào, Ilya đã lấy ra một bộ giáp toàn thân. Đây là một bộ áo giáp chiến tranh màu xanh biếc, giáp ngực, giáp vai, bao cổ tay, hộ thủ, đai lưng, nịt gối, chiến khôi đều hoàn toàn mới, chồng lên nhau thật chỉnh tề, tạo thành một cái áo giáp hình người. Chiến giáp khẽ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, nhìn qua có chút chói mắt. Ilya đặt bộ chiến giáp nhẹ nhàng ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Anh cầm lấy mặc đi. Chiến đấu sau này sẽ càng ngày càng hung hiểm, vậy mà tôi thấy ngay cả một bộ chiến giáp hộ thân anh cũng không có. Là một kiếm tu xông trận chém giết, chuyện này thực sự không nên. Cố Thanh Sơn nhìn chiến giáp, trong lòng do dự một chút. Chim kinh cước sinh hoạt ở khu kỳ dị, giàu khuynh thiên hạ, 900 triệu tầng thế giới đều biết. Nếu không phải như thế, số người vội vàng đến hưởng ứng lời kêu gọi của thần mặt trời Trice cũng sẽ không nhiều như vậy. Cùng nổi danh với mặt trời là hàng dạ chi sương, tướng quân của kinh cước Ilya, nên tất nhiên cô cũng có rất nhiều đồ tốt. Bộ chiến giáp này chỉ đặt ở chỗ đó đã hiện ra một chút khác lạ, xem ra cũng không phải là vật phàm. Chiến giáp du kích tướng quân của Cố Thanh Sơn đã bị thần uy làm hỏng trong lúc trèo lên núi băng. Còn bộ chiến giáp trước mắt này uy thế lẫy lừng, so sánh với chiến giáp du kích tướng quân của Cố Thanh Sơn lúc trước, cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Trong tất cả các trận chiến, kiếm tu đều là lực lượng xung phong chiến đấu phía trước. Không có áo giáp thì kiếm tu tất nhiên sẽ đắn đo, không thể thoải mái tay chân, phát huy lực sát thương lớn nhất được. Cố Thanh Sơn thân là kiếm tu, giờ phút này ngay cả một bộ áo giáp phòng thân cũng không có, nói thật là cũng có chút xấu hổ. Đa tạ, vậy tôi xin nhận. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói lời cảm ơn. Vậy là tốt. Anh chỉ cần chạm vào giáp này, dùng tâm linh để cảm ứng nó là có thể mặc được. Ilya nói. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, đưa tay chạm vào bộ chiến giáp kia. Khi tay hắn tiếp xúc với chiến giáp màu xanh biếc, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Tên vật phẩm, áo giáp chiến đấu của tướng quân kinh cức. Phẩm chất, sử thi. Kỹ nghệ chiến thần, bộ chiến giáp này là chiến giáp hoàn toàn mới, chế tạo cho tướng quân kinh cức, không chứa kỹ năng có thể lĩnh ngộ. Sự kiện biên niên tận thế, bộ chiến giáp này là chiến giáp hoàn toàn mới, chế tạo cho tướng quân kinh cức, không chứa sự kiện lịch sử tương ứng. Cố Thanh Sơn vuốt ve chiến giáp, cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng rắn của kim loại ở mặt ngoài của khôi giáp. Đúng vậy, kiếm tu có giáp trong người, trên chiến trường như hổ thêm cánh. Hắn thả lỏng tâm hồn, đi đến kết nối với chiến giáp. Loãng xoảng. Theo yêu cầu từ tinh thần của hắn, cả bộ chiến giáp trực tiếp tách thành các bộ phận nhỏ, dạo một vòng quanh hắn. Mắt thấy từng bộ phận cấu thành của chiến giáp sẽ dán vào trên người hắn. Thật bất ngờ, những bộ phận này đồng thời phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, lại bay trở về hết. Các bộ phận cấu thành của chiến giáp lại tạo thành một bộ áo giáp một lần nữa, sau đó lại rơi trên mặt đất. Bộ chiến giáp của tướng quân kinh cước này lại né tránh Cố Thanh Sơn. Đây là tình huống như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ilya thấy thế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, bộ chiến giáp tướng quân kinh cước này của tôi là chiến giáp sử thi, tính tương thích rất cao, vì sao nó lại từ chối anh? Chờ chút, chẳng lẽ trên người anh còn có một bộ áo giáp tàn hình khác? Cố Thanh Sơn vỗ trán một cái, nói, a, thật ngại quá, tôi quên mất một việc, thực ra Lora từng cho tôi một bộ chiến giáp. Ilya nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, chiến giáp đâu? Đã ở trên người tôi, thế nhưng vẫn luôn không hiện ra. Đây cũng là điều kỳ quái, chẳng lẽ là áo giáp thuộc loại sinh mệnh? Cô ấy có nói qua là loại hình áo giáp gì hay không? Em ấy nói đây là chiến giáp em ấy lấy ra từ vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới. Không thể nào. Ilya kêu thất thanh. Vì sao lại không thể? Bởi vì cái chỗ đó chỉ có vương tộc chim kinh cức đã thức tỉnh, được chư giới che chở mới có thể đi đến. Xuyên suốt lịch sử vương quốc kinh cức chỉ có một vị vương giả là có thể làm được. Hình như Lora cũng đã thức tỉnh cái thiên phú này. Ilya quả quyết, không phải, cô ấy chỉ có thiên phú này mà thôi, muốn hoàn toàn đánh thức nó, nhất định phải hoàn thành lễ trưởng thành của thánh thụ kinh cức, còn cô ấy lại không tham gia lễ trưởng thành. Nói như vậy, Lora căn bản chưa đi qua vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới. Bộ áo giáp trên người mình rốt cuộc là đến từ đâu? Rốt cuộc nó là thứ gì? Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần. Hệ thống, hiển thị chiến giáp của ta. Hắn nói. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Đã chuẩn bị sẵn sàng, xin đợi chút. Đây là chiến giáp, đồ vật thượng cổ đã bị thất lạc ở vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ tại thế giới, sinh linh gần như không thể đến loại địa phương kia, trừ một số ít chim kinh cức. Trước khi hoán tỉnh chiến giáp, hệ thống không thể biết được tin tức cụ thể của nó, xin kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của nó. Kỳ quái, hệ thống chiến thần hẳn là sẽ không nhìn lầm. Bộ chiến giáp này quả thực đến từ vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới. Thế nhưng Lora rõ ràng không có khả năng đến chỗ đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?